Thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 337, hiệu ứng danh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tiền rồi, nhưng đây là chuyện nằm trong dự tính của Hàn Nghệ. Hắn sống trong cái xã hội khắp nơi đều hổ báo ở hậu thế kia, mà vẫn có thể phát tài, thì không có lý nào lại phải xin cơm ở đường chiều. Từ trước đến nay Hàn Nghệ đều tiêu tiền như nước, thế là lại hào phóng thưởng cho những thợ thủ công cần cù mấy ngày nay một số tiền thưởng lớn. Kỳ thật đãi ngộ của Phượng Phi Lâu đã là rất tốt rồi, thậm chí có thể nói là tốt nhất. Đây cũng là lý do những thợ thủ công này đều bán mạng làm việc. Nếu không có sự liều mạng của bọn họ, thì hẻm Bắc không có khả năng cải tạo xong nhanh như vậy. Nhưng cho dù không cho số tiền thưởng này, bọn họ cũng không sao cả, bởi vì tiền công đã đủ nhiều, còn có thưởng cuối năm nữa. Đương nhiên có thưởng thì càng tốt. Những thợ thủ công này sẽ tiếp tục trung thành với Hàn Nghệ. Trải qua hai ngày thao tác, hẻm Bắc ở Trường An lại thanh danh đại chấn. Hồi trước, mọi người nhắc tới hẻm Bắc trọng điểm đều là đặt ở kịch nói của Phượng Phi Lâu. Nhưng hôm nay, trọng điểm mọi người đàm luận hơn phân nửa đều là hẻm Bắc. Cái bảng hiệu hẻm Bắc này cuối cùng cũng thuận lợi bước ra bước đi đầu tiên. Buổi sáng hôm đó, tiền còn chưa tới, ngược lại người đã tới trước. Những người này đều là nhân viên của cửa hàng sẽ nhập trú hẻm Bắc. Bởi vì trên điều khoản đã viết rõ rằng phàm là nhân viên cửa hàng đến hẻm Bắc công tác, thì đều cần phải tham gia huấn luyện. Vì ngăn chặn có người đục nước béo cò, Hàn Nghệ còn định sẽ đưa ra giấy phép nhân viên cửa hàng hẻm Bắc. Chỉ có người hoàn thành huấn luyện mới nhận được giấy phép. Bởi vì thời gian cấp bách, tiền thuê cũng không ít, mọi người cũng cần chuẩn bị một chút. Dù sao thời buổi này cũng không có chuyển tiền, vận chuyển nhiều tiền như vậy là vô cùng phiền toái. Phương diện con người thì tiện hơn, cho nên những thương nhân kia liền chọn vài tên nhân viên thông minh lanh lợi một chút mang theo phí huấn luyện tới đây để học. Hàn Nghệ đương nhiên sẽ không đích thân giảng dạy, như thế sẽ mệt lắm. Hắn để các nhân viên cũ của Phượng Phi Lâu trước kia đi dạy bọn họ, mà Hàn Nghệ thì lại cùng đám người Lưu Nga đi vào hẻm Bắc làm đợt kiểm tra cuối cùng. Bởi vì hàng hóa sắp được chuyển tới rồi, hàng hóa vừa đến thì sẽ có thể kinh doanh rồi, nên hắn nhất định phải bảo đảm tất cả mọi thứ đều có thể tiến hành thuận lợi. Ngoại trừ Lưu Nga ra, còn có một vài người cũng đi theo. Nam có nữ có, những người này tiền đồ rộng mở nha. Hàn Nghệ gọi bọn họ đi theo, không phải là để bọn họ cho ý kiến, mà là để bọn họ học tập. Tương lai có lẽ bọn họ sẽ là nhóm quản lý đầu tiên của hẻm Bắc. Ha ha, Hàn Nghệ vừa mới từ một cửa hàng mặt tiền đi ra, thì bỗng nghe thấy một tiếng cười sang sảng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Thiện Hành và Lư Sư Quái đang đi về phía này. Hàn tiểu ca, thật sự chúc mừng. Chúc mừng nha, Trịnh Thiện Hành vừa tới gần, liền liên tục chắp tay. Đâu có đâu có, Hàn Nghệ cũng chắp tay đáp lễ hai người. Sau đó lại ra hiệu cho Lưu Nga tiếp tục dẫn người đi tuần tra. Đợi đám người Lưu Nga đi rồi, Trịnh Thiện Hành lập tức nói. Hàn tiểu ca, kế hoạch này của ngươi thật đúng là lợi hại. Mãi cho đến một tháng trước, ta cũng không nghĩ tới sẽ kiếm được nhiều tiền như vậy. Lúc nói chuyện, thì khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ. Y buôn bán cũng được vài năm, nhưng Hàn Nghệ đến Trường An vẫn chưa tới một năm thì đã được như vậy, kiếm còn nhiều hơn so với mấy năm qua y buôn bán. Người so với người thật đúng là tức chết nha. Chẳng qua Trịnh Thiện Hành lòng dạ rộng lớn, mình quả thật không bằng người, trong lòng cũng chịu phục. Một câu chúc mừng vừa rồi cũng là thật lòng. Người này đến cùng có phải là con cháu sĩ tộc hay không nha? Nói đến tiền, so với ta còn trực tiếp hơn một chút. Hàn Nghệ cũng có chút xấu hổ mà khiêm tốn nói, ta hiện tại nuôi nhiều người như vậy, chút ít tiền này thật sự là như muối bỏ biển nha. Ta còn trông cậy dựa vào Trịnh công tử phát tài à? Trịnh Thiện Hành tức giận nói, lời này ngươi nói mà không sợ cắn đầu lưỡi à? Là ta dựa vào ngươi phát tài mới đúng. Nhớ ngày đó mấy người các ngươi từ Dương Châu đi tới Trường An, nhưng mới qua bao lâu, thanh danh của Hàn Nghệ ngươi Trường An này có ai không biết, có ai không hiểu, cái này từ khi ta sinh ra tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hàn Nghệ tự giễu nói ra lợi hại như vậy, thiếu chút nữa ta cũng sẽ tin đấy. Nhưng nghĩ mà xem, ta chẳng qua vẫn là một thương nhân ti tiện. Trịnh Thiện Hành hừ nói, thật sự là chưa từng gặp qua người như ngươi vậy, kiếm tiền cũng không vui, nếu như ngươi không cần, vậy tất cả đều cho ta thì tốt rồi. Hàn Nghệ cười nói, được. Trịnh Thiện Hành kinh ngạc nói, thật sao? Hàn Nghệ gật gật đầu nói, ta tới Trịnh gia các ngươi làm thế tôn. Trịnh Thiện Hành ngẩn người, cười ha hả nói, ta ngược lại mới không để ý. Lư sư quái đột nhiên ha hả nói, Hàn tiểu ca, thế tôn Trịnh gia cũng không tốt như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Mỗi ngày đều chỉ có thể ăn cơm rau dưa, còn không bằng dân chúng tầm thường, còn không bằng tới Nguyên gia đi. Hàn Nghệ ha ha nói, Lư công tử nói có lý, đáng tiếc là Nguyên gia mới sẽ không cần ta. Ba người lại cười to một phen. Lư sư quái đột nhiên nói, đúng rồi, Hàn tiểu ca, còn nhớ ngày đó ta đã từng nói với ngươi, ta muốn đến chỗ này của ngươi mở một hiệu thuốc bắc. Hàn Nghệ lập tức gật đầu nói, ta vẫn nhớ kỹ mà, hiệu thuốc bắc ta cũng đã chuẩn bị xong giúp ngươi rồi. Lư sư quái khoát tay một cái nói, không, ta hôm nay đến chính là muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Tiệm thuốc này ta từ bỏ. Hàn Nghệ kinh ngạc nói, vì sao? Trịnh Thiện Hành cười nói, còn có thể vì sao? Lư huynh ta mở tiệm thuốc này nhưng không phải là vì kiếm tiền. Người nơi này tiền thuê đắt như vậy, ở trong này mở tiệm thuốc cũng không có lời. Lư sư quái cười gật gật đầu, thật cũng không có giấu giếm chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Chê đắt thì chê đắt, cái này có cái gì mà xin lỗi? Ta còn tưởng là nguyên nhân gì. Hàn Nghệ khẽ mỉm cười, vô cùng hào phóng nói, tiệm thuốc này ngay từ đầu ta đã không tính toán thu tiền của ngươi. Trịnh Thiện Hành kinh ngạc nói, chuyện này là thật? Hàn Nghệ gật gật đầu nói, cực kỳ chính xác. Lư sư quái nghi ngờ nói, vì sao? Hàn Nghệ cười nói, Lư công tử, ta liền nói thật với ngươi, nói cho ngươi hay, hiện giờ hẻm Bắc ta vừa mới khởi bước, danh tiếng của ngươi đối với hẻm Bắc ta mà nói, có trợ giúp lớn lao. Hơn nữa mỗi người đều sẽ phải sinh bệnh, hiệu thuốc Bắc và Lang Trung là mỗi thứ mà một thị trường nhất định phải có. Mặc dù ngươi không đến, hiệu thuốc Bắc này ta cũng sẽ mở thôi. Hơn nữa Lư công tử y thuật của ngươi tinh xảo, ngay cả hoàng thượng đều biết, đừng nói là miên trả tiền, cho dù là đưa thêm tiền cho ngươi, ta cũng nguyện ý. Trịnh Thiện Hành nghe được liên tục gật đầu, nói, lời này cũng có lý. Lư sư quái lại có vẻ có chút do dự. Hàn Nghệ tiếp tục nói, Lư công tử, ta là một thương nhân chắc chắn là sẽ không làm chuyện buôn bán lỗ vốn. Ta đây cũng không phải là trợ giúp ngươi, hoặc là nói muốn bán một nhân tình cho ngươi. Ta chỉ là đang tự trợ giúp chính mình. Trịnh Thiện Hành nói, Lư huynh, ta thấy Hàn Nghệ nói cũng khá có đạo lý đấy. Việc này có thể nói là hai bên cùng thắng. Dù sao ngươi đã quyết định chủ ý, phải ở Trường An mở tiệm thuốc, sao không ở luôn chỗ này đi? Hàn Nghệ nói, đúng vậy à, ta đều đã chuẩn bị xong hết thảy rồi. Nếu không chúng ta đi xem kỹ trước rồi hãy nói. Lư sư quái đều vẫn không nói gì. Trịnh Thiện Hành liền gật đầu đồng ý, sau đó lôi kéo Lư sư quái theo sự chỉ dẫn của Hàn Nghệ, đi đến vị trí hiệu thuốc bắc. Tiệm thuốc này vị trí ngay tại cửa ngõ, nhưng không hề sát đường, bởi vì ở trong hoàn cảnh huyên náo, không thích hợp để xem bệnh, nhưng ở bên trong quá thì cũng không nên, bởi vì người bệnh thiếu nhất chính là thời gian. Ba người tới trong hiệu thuốc bắc, chỉ thấy gian ngoài gian giữa đặt một tấm bàn dài, hai bên bàn dài bày đặt một tấm ghế bành, còn bày đặt một tấm ghế dài dựa vào phía ngoài, mà dựa vào bên trong thì lại treo một khối rèm vải màu trắng. Bên trong rèm vải là một chiếc giường. Hàn Nghệ nói, tiệm thuốc này phân thành ba gian nhà, mà gian phòng này chính là phòng mạch, chuyên môn dùng để xem bệnh đấy. Lư sư quái vốn là thầy thuốc, vừa thấy bố cục thế này, liền liên tiếp gật đầu. Tuy rằng vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng thực dụng. Hàn Nghệ lại nói, gian ở giữa là gian rửa mặt thay đồ. Ba người lại đây đến gian phòng thứ hai. Trong gian phòng này lại dùng tấm ván gỗ chia cách thành hai gian phòng nhỏ. Bên ngoài là một chỗ để rửa tay. Có một rãnh chuyên biệt để dẫn nước. Nhưng thiết kế thành đường nước ngầm. Miệng vòi nước được trang bị giống như một cái phễu. Hàn Nghệ chỉ vào một cánh cửa bên trái trên tường kia. Nói, bên này là gian phòng dùng ngói xây thành phòng đun nước. Ta nghĩ xem bệnh thường xuyên phải dùng đến nước ấm. Lại chỉ về hướng tấm ván gỗ bên kia nói. Mặt sau tấm ván gỗ còn lại là gian thay đồ. Bên trong còn có một chiếc tủ quần áo. Là dùng để thay quần áo đấy. Ta còn giúp Lư công tử chuẩn bị mấy bộ quần áo chuyên môn xem bệnh. Lư sư quái kinh ngạc nói. Thật sao? Trịnh Thiện Hành cười nói. Không thể tưởng được ngươi chuẩn bị đầy đủ như thế. Ngay cả y phục đều có. Hàn Nghệ ha hả nói. Bản nhân khá lười. Hoặc là không làm. Nếu làm sẽ làm đến mức hoàn mỹ. Hắn nói xong lại dẫn hai người tới gian thay đồ. Bên trong tương đối nhỏ. Ba người đứng ở bên trong hiển nhiên vô cùng chật chội. Hàn Nghệ mở ra tủ quần áo. Chỉ thấy bên trong treo hai bộ áo dài màu trắng. Hắn tự tay lấy ra một bộ. Hình dáng áo cũng không phải hoàn toàn căn cứ kiểu của đời sau. Mà vẫn căn cứ hình dáng phục sức đương đại mà chế tác. Cùng loại với áo lót cổ tròn. Nhưng lúc mặc cởi khá đơn giản. Trực tiếp mặc vào là được rồi. Hàn Nghệ cười nói. Ta cho rằng làm người nghề y, đầu tiên phải chú trọng bề ngoài của mình. Nếu như là lôi tha lôi thôi, thì không tốt lắm. Cho nên ta cảm thấy không thể mặc quần áo bình thường làm nghề y, hơn nữa còn nhất định phải chụp mũ. Phòng ngừa râu tóc rơi ra. Lư sư quái nghe vậy liên tục gật đầu nói. Hàn tiểu ca nói có lý. Là nên như thế. Là nên như thế a. Y đối với làm nghề y cứu trị đó cũng yêu cầu rất là khắc nghiệt. Cố gắng đạt tới hoàn mỹ. Vì vậy những an bài này của Hàn Nghệ vô cùng phù hợp tâm ý của y, nội tâm cũng cao hứng không thôi. Trịnh Thiện Hành nói, cái giá áo này của ngươi cũng là tân kỳ. Hàn Nghệ ha hả nói, đây thì là nhờ hồng phúc của ngươi. Giá áo này đặc biệt thiết kế cho tiệm quần áo đấy. Trịnh Thiện Hành nghe vậy thì sắc mặt vui vẻ. Lư sư quái đối với y phục này cũng là vô cùng hài lòng. Nhưng cũng không có vội vã ngay lập tức thử một chút. Hàn Nghệ lại dẫn theo bọn hắn đi vào gian phòng tận cùng bên trong kia. Gian phòng này so với hai gian phía trước cũng lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản nơi này chính là đại sảnh. Hiện giờ đã cải tạo thành một hiệu thuốc. Một chiếc tủ thuốc dựa tường cao chừng 6 thước. Dài chừng 5 thước đặt sát vào tường. Ngăn tủ chính diện là một đám những ngăn kéo nhỏ. Được quét sơn màu đỏ tím. Tinh xảo lịch sự. Càng nhìn càng hay. Đây là tủ thuốc chuyên dùng của thuốc đông y, gọi là quầy thất tinh đấu. Đường triều hiện giờ dụng cụ gia đình đều như vậy. Chắc chắn sẽ không có quầy thuốc này. Lư sư quái đánh giá quầy thuốc này. Hai mắt phóng đầy hào quang. Văn nhân yêu văn chương. Người luyện võ yêu đao cung. Thầy thuốc tất nhiên là thích ra quầy. Không, thích tủ thuốc. Trịnh Thiện Hành mặc dù không thông y thuật, nhưng vừa thấy cũng biết chỗ tốt của tủ thuốc này. Sợ hãi than nói, Hàn tiểu ca, ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết, đây cũng là phát minh của ngươi đấy. Là ai phát minh không quan trọng, quan trọng là thực dụng. Hàn Nghệ cười nhạt một tiếng, nói, quầy thuốc này, hai tầng phía trên nhất đều là bao bằng giấy dầu, là chuyên môn dùng để sắp xếp những thảo dược không thể bị ẩm, mà bên trong còn có ngăn ngầm, là dùng để đựng những thảo dược có độc tố. Hay hay hay, lư sư quái không kìm lòng nổi mà đi lên phía trước. Giống như đang nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ vậy. Vươn tay ra khe khẽ vuốt vuốt tủ thuốc. Lại chậm rãi lôi ra một ngăn kéo nhỏ. Hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy. Hàn Nghệ và Trịnh Thiện Hành nhìn thoáng qua lẫn nhau. Hiểu ý cười, lư công tử, tiệm thuốc này ngươi có hài lòng không? Hàn Nghệ đưa hai tay đặt trên quầy tủ thuốc. Cười hỏi. Lư sư quái liên tục gật đầu. Nói. Hài lòng. Thật sự là rất hài lòng. Chỉ sợ ngay cả hiệu thuốc trong hoàng cung cũng không tốt như vậy. Vừa lòng là tốt rồi. Hàn Nghệ lại đưa tay chỉ ra mặt sau. Nói, ở phía sau này còn có một cái tiểu viện. Dù sao người bệnh xem bệnh thì chẳng phân biệt được sớm hay là muộn. Nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy Lư công tử ở nơi này thì tốt hơn một chút. Có thể xem bệnh giúp người bất cứ lúc nào. Đây quả thực là quá hoàn mỹ. Lư sư quái nhìn Hàn Nghệ, ngập ngừng, chỉ cảm thấy lễ quá nặng này rồi. Y thật sự có chút không nhận nổi. Hàn Nghệ ha hả nói. Lư công tử ngàn vạn lần chớ nói mấy lời cảm kích gì gì kia. Nơi này tổng cộng mới tiêu bao nhiêu tiền? Cho dù Lư công tử đến đây ngồi một chút, chuyện gì cũng không cần phải làm. Tiền sẽ trở lại túi ta thôi. Chợ Đông, chợ Tây tuy rằng phồn hoa, nhưng bọn họ nơi đó cũng không có thần y. Hẻm Bắc này sẽ mang đến cho chúng ta vô số ích lợi. Ta thậm chí cảm thấy được từng thương nhân nhẻm Bắc đều nên nộp một khoản tiền cho Lư công tử, bởi vì Lư công tử mang đến cho bọn họ không ít khách nhân. Trịnh Thiện Hành cười dài nói, Lư huynh, da mặt ngươi không giống như ta đây. Nếu hắn nói với ta lời này, ta khẳng định phải thu tiền của hắn nhiều chút. Dù sao Hàn tiểu ca gần đây buôn bán lời không ít tiền. Hàn Nghệ cười nói, nhưng ta sẽ không nói với ngươi như vậy à. Trịnh Thiện Hành thở dài. Cũng biết là như vậy. Hai người này kẻ sướng người họa. Lư sư quái cũng không biết nên nói cái gì. Khẽ cười nói, bất kể như thế nào, ta còn phải nói tiếng cảm ơn với Hàn tiểu ca. Nói xong y lại thở dài một tiếng. Hối hận nói, không dối gạt hai vị. Từ khi ta sinh ra đến hiện tại, mới biết được hóa ra ta có đáng giá như vậy. Lời này dứt lời, ba người đều cười lên ha hả. Lư sư quái đi qua đi lại ở hiệu thuốc bắc, lại đi đến hậu viện nhìn nhìn, chỉ cảm thấy như nhặt được chí bảo. Trong lúc nhất thời lại không muốn rời khỏi. Cũng không biết có phải y muốn trộm trộm mặc vào tấm áo thầy thuốc kia thử xem cảm giác thế nào hay không. Hàn Nghệ và Trịnh Thiện Hành ngược lại cũng không quấy rầy y, đánh một tiếng chào hỏi với y, nói đi tiệm quần áo xem. Sau đó rời khỏi, bởi vì Trịnh Thiện Hành và Hàn Nghệ là quan hệ hợp tác. Tương đương chính là Hàn Nghệ nhà mình buôn bán. Vậy nhất định phải ưu đãi nha. Đây là thường tình của con người. Vì vậy, tiệm bán quần áo có vị trí địa lý rất tốt. Hơn nữa ngoài nữ sĩ các gia, thì chính là cửa hàng mặt tiền lớn nhất hẻm Bắc. Đi vào trong tiệm, bởi vì còn chưa có hàng hóa, nên trong đây có vẻ vô cùng rộng rãi. Kỳ thật hiện tại cũng không có gì để xem cả. Chủ yếu xem chút chính là một phòng thử quần áo. Tổng cộng có 4 gian, toàn bộ ở mặt sau phòng. So với phòng thử quần áo đời sau thì lớn hơn rất nhiều. Có thể đặt một chiếc giường nhỏ thấp. Toàn bộ nhờ miệng Hàn Nghệ miêu tả. Như, nơi này tương lai sẽ có một tấm gương đồng. Phục sức xinh đẹp sẽ treo trên tường. Vân vân các thể loại. Trịnh Thiện Hành nghe Hàn Nghệ nói, trong đầu cũng tự tưởng tượng ra hình ảnh. Nhưng dù vậy, nhìn y cũng rất là hưng chí giặt giáo. Bởi vì trước đây rất lâu y đã bắt đầu mưu tính chuyện bán quần áo rồi. Hiện giờ coi như là hoàn thành một tâm nguyện. Thậm chí có thể nói là vượt xa dự tính. Điều này làm y vô cùng kích động. Lầu 1 xem hết, hai người lại lên tới lầu 2. Vì mỹ quan, thang lầu này đều được thiết kế theo hình xoắn ốc. So với cái loại thang lầu hiện tại này thì nhìn đại khí hơn. Lầu 2 tuy rằng cũng không có cái gì, nhưng trang hoàng nhìn thì xa hoa hơn một ít. Hơn nữa còn có 2 ban công. Trên ban công đặt 2 chiếc bàn tròn. Bên trên bàn tròn còn đặt 4 chiếc ghế bành. Trịnh Thiện Hành ngồi xuống, nhìn phía dưới đường phố, vẻ mặt rất hiếu kỳ nói, ta nói này Hàn tiểu ca, những cái bàn này là dùng để làm gì thế hả? Hàn Nghệ nói, đây đương nhiên là dùng để cho khách nhân ngồi à. Trịnh Thiện Hành hiếu kỳ nói, khách nhân đến mua quần áo, vì sao phải ngồi? Đổ mồ hôi, mẹ kiếp, thiếu chút nữa quên đầu năm nay còn chưa có khái niệm đi shopping. Hàn Nghệ giải thích nói, Trịnh công tử, ngươi cho là ta lôi ra một gian phòng lớn như vậy cho ngươi bán quần áo, chỉ là để khách nhân mua rồi bước đi sao? nhiều quần áo như vậy, nhiều kiểu dáng như vậy. Khách nhân nhất định sẽ cẩn thận lựa chọn đấy. Hơn nữa khách nhân cũng không có khả năng một người đến mua. Khẳng định còn có người cùng đi. Nếu người mua quần áo ở bên trong thay quần áo, người cùng đi dù sao cũng phải tìm một chỗ để ngồi chứ. Mua quần áo không chỉ là lạc thú do bộ đồ mới mang đến. Quá trình mua đồng dạng cũng là một loại hưởng thụ. Trịnh Thiện Hành như thoáng chút suy nghĩ gật đầu. Lập tức cười nói. Vẫn là Hàn tiểu ca ngươi suy tính chu đáo. Hàn Nghệ thở dài nói. Không có cách nào. Chúng ta có hiệp nghị đánh cược đấy. Ta phải hết sức nỗ lực a. Trịnh Thiện Hành nghe vậy cũng cảm thấy xấu hổ. Khoát tay một cái nói. Cái này thì khỏi nói. Quần áo tạm thời không nói đến nữa. Chỉ bằng thỏ khuê mật. Ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đúng rồi. Nói đến quần áo. Ta đã xem qua thứ ngươi giao cho từ cửu thúc rồi. Ban thia kê. Đúng. Ban thia kê. Trịnh Thiện Hành ha hả nói. Mấy cái thiết kế của ngươi thật sự là quá khéo. Mà ngay cả người như ta đây đối với quần áo không có bao nhiêu hiểu biết. Cũng đều cảm thấy một khi những quần áo đó xuất hiện. Nhất định sẽ giống áo ngắn kia. Bán nhiều cực. Thật kỳ vọng ngày hẻm Bắc Trọng Tân khai trương mà. Hàn Nghệ đột nhiên giống như nhớ tới cái gì. Nói. Đúng rồi. Ta không có ý định để cửa hàng chúng ta cùng nhau khai trương theo những cửa hàng hẻm Bắc khác. Trịnh Thiện Hành nói. Vì sao? Hàn Nghệ nói. Bởi vì ta muốn trước tiên ở Phượng Phi Lâu tổ chức một buổi fashion show. Fashion show. Trịnh Thiện Hành dám thề. Y chưa từng nghe qua cái từ ngữ này. Hàn Nghệ nói. Đơn giản mà nói. Chính là để một số người mặc bộ đồ mới ở trên đài đi tới đi lui. Để khách nhân hiểu được một chút cái đẹp của những bộ quần áo kia. Tế bào buôn bán của vẫn không đủ phát triển. Nghi ngờ nói. Như vậy sẽ hữu dụng sao? Tuyệt đối hữu dụng. Hơn nữa đây sẽ khai sáng một đợt thủy triều của thời trang. Đồng thời cũng là một lợi khí xây dựng thị trường quần áo. Nói thì không nói rõ ràng được. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói tới đây, mặt hắn bỗng nhiên hiện vẻ ngượng nghịu. Trịnh Thiện Hành nói, như thế nào đâu này? Hàn Nghệ nói, ngươi cũng biết đấy, y phục của chúng ta chủ yếu là để phục vụ nữ nhân. Fashion show đầu tiên nhất định phải tổ chức vào ngày nữ nhân. Chỉ sợ Trịnh công tử khó có thể nhìn thấy rầm rộ của lúc đó. Trịnh Thiện Hành hơi hơi nhíu mày, lấy cá tính quân tử của y. Tuyệt sẽ không nói cái gì mà chạy tới để xem mỹ nữ. Nhưng đây là chuyện làm ăn của y. Hàn Nghệ lại nói fashion show của hắn lợi hại như vậy. Y ngược lại thật sự rất muốn đến xem. Hàn Nghệ thấy sắc mặt y dãy giụa. Nói. Nếu không thì như vậy. Ngươi cùng ta núp ở phía hậu đài xem. Trịnh Thiện Hành liếc mắt nhìn Hàn Nghệ một cái. Lập tức lắc đầu nói. Vẫn là thôi đi. Y ở Đông Kinh này dù sao cũng có danh tiếng lớn. Rất nhiều nữ tử quý tộc đều biết y, chẳng may thấy được y ở phía hậu đài nhìn lén. Vậy mất mặt quá rồi. Cho dù y không quá để ý mặt mũi của mình, cũng phải yêu quý mặt mũi của Trịnh gia a. Hàn Nghệ thật ra cũng không miễn cưỡng. Nói, như vậy cũng tốt, ngươi chỉ để ý đến ngủ cũng kiếm tiền là được. Trịnh Thiện Hành cười khổ nói. Kiếm tiền thì không cần. Chỉ cần tiền kiếm được đủ tiêu là được rồi. Hàn Nghệ sửng sốt một lát. Lập tức nói. Ta đây cũng không dám cam đoan. Người đó là tiêu tiền sao? Người rõ ràng chính là tặng tiền nha. Tuy rằng ta cũng hiểu được tiền này tặng là rất đúng. Nhưng phương pháp xử lý này chỉ trị phần ngọn không trị được phần gốc. Người có biết thời khắc hạnh phúc nhất của một người làm việc thiện là cái gì không? Trịnh Thiện Hành nói, là cái gì? Hàn Nghệ nói, chính là ngay cả một đồng tiền cũng đều không tặng ra. Trịnh Thiện Hành ngẩn người, lập tức cười ha hả nói, lời ấy nói rất hay, nói rất hay. Hàn Nghệ nhún nhún vai, thở dài, nhưng cũng chỉ là nói hay mà thôi. Ngày đó đã từng khuyên bảo y một phen rồi, hiện giờ chỉ là muốn thử Trịnh Thiện Hành một chút đến tột cùng là ý tưởng gì. Trịnh Thiện Hành khẽ mỉm cười, cũng không đón lời thêm nữa. Đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ ngươi bảo ta tìm một loại thực vật để trồng không? Hàn Nghệ trừng mắt nhìn, nói, đương nhiên nhớ rõ, chẳng lẽ ngươi đã tìm được rồi? Trịnh Thiện Hành cười nói, cái này thật đúng là đến tay chẳng tốn công sức. Trong hoa viên Nguyên gia ở vùng ngoại ô Fire Nam có loài thực vật trong bức tranh ngươi vẽ kia. Đúng rồi, sao ta lại không có nghĩ tới Nguyên gia? Nhà bọn họ có vườn trái cây, lại có hoa viên, cho dù không có, thì cũng có thể từng gặp qua. Hàn Nghệ có chút ảo não nói, hắn tính đi tính lại, lại tính thiếu về Nguyên gia rồi. Trịnh Thiện Hành hiếu kỳ nói, ngươi tìm loại thực vật này làm gì? Hàn Nghệ nói, đây chính là bảo bối nha. Nói xong hắn thoáng quay đầu đi, nhỏ giọng nói, không nói gạt ngươi, ta từng nghe người ta nói, quả của loại thực vật này để dệt vải bố, so với vải dệt từ cây bông còn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất cũng có thể nói là mỗi loại mỗi vẻ, vô cùng đặc sắc, một khi loại vải bố này được dệt hàng loạt rồi, sau này khả năng bày thành vật liệu may mặc đều là dùng loại vải bố này. Hắn nói đúng là bông vải. Trịnh Thiện Hành hai mắt trợn lên, nói, thật sao? Hàn Nghệ gật gật đầu. Trịnh Thiện Hành nói, đáng tiếc thứ này ở Trung Nguyên cực ít khi nhìn thấy. Là từ phía Tây tới, Nguyên gia cũng chỉ là có một ít đất trồng được. Ta nghe Liệt Hổ nói, là mẫu đơn tỷ gặp thứ này trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp, vì thế mới trồng, còn đặt tên cho nó là Bạch Tử. Bình thường cũng chỉ dùng để ngắm thôi. Khả năng không có mấy người biết nên gieo trồng thứ này như thế nào. Hàn Nghệ hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng hắn cũng biết một ít tri thức nông nghiệp, nhưng cũng chưa từng thí nghiệm qua. Nhất là loại thực vật cấy ghép này, đây không phải là khó khăn bình thường. Hơi trầm ngâm nói như vậy, chỉ có thể hợp tác với Nguyên mẫu đơn rồi. Trịnh Thiện Hành gật gật đầu. Hàn Nghệ thở dài, làm thương nhân có thể làm được giống như Nguyên gia, mới có thể có tư cách nằm kiếm tiền nha. Lúc này Nguyên mẫu đơn nói không chừng còn ở nơi nào ngắm hoa. Mà không ngờ thiên hạ rớt xuống một số tiền lớn, còn vừa lúc đập trúng nàng. Lại ngày này thật đúng là hạnh phúc a. Trịnh Thiện Hành cười nói, mẫu đơn tỷ cũng không chỉ ở ngắm hoa thôi. Hàn Nghệ kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Trịnh Thiện Hành chỉ tay ra hướng trước mặt. Hàn Nghệ quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ nhân cao gầy đang đi về phía bên này, cách trương.